Chương 68, Tiếu Dược Xoa cùng Tu La Đao. Ngươi muốn làm gì? Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo quá sợ hãi, lại nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê, sinh tử không biết Đoàn Chính Thuần, trong ánh mắt nhưng lại đồng thời hiện ra một tia tuyệt vọng. Hai nữ nhân sắc mặt càng ngày càng hồng, trên trán cơ hồ đã muốn đổ mồ hôi đầm địa, lại hướng tới Sở Nguyên đi lại đây. Nhưng mà, Sở Nguyên nhưng không có chút thương hương tiếc ngọc chi tâm, mắt thấy hai cái xinh đẹp nhân phụ đi đến trước mắt, hắn không chút khách khí một cước đá vào Tần Hồng Miên vai phía trên, đem Đoán A một tiếng gục trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải khơi mào của nàng cằm, lạnh lùng nói, các ngươi biết không, đối với các ngươi này hai cái não tản vừa vui hoan ghen nữ nhân, muốn cầu lão tử cũng không muốn lạnh như băng thanh âm, truyền vào Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo. Trong thai, nhất thời, các nàng trong lòng, đồng thời hiện ra trước nay chưa có vũ nhục cảm nhưng mà âm dương hòa hợp tán dược lực tiếp tục lan tràn. Chỉ một thoáng, khát vọng, vũ nhục, phản bội ba loại cảm giác đan vào cùng một chỗ, như thủy triều bản xâm nhập các nàng nội tâm, nhưng lại đan vào thành mặt khác một loại kỳ dị cảm giác. Cố tình, Sở Nguyên thanh âm vẫn như cũ ở tiếp tục, tà ác giống như địa ngục lý trốn tới ác ma, cho nên, muốn làm cho lão tử cứu các ngươi, quỳ xuống đến cầu lão tử. Lời vừa nói ra, trước nay chưa có khuất nhục nháy mắt tràn ngập hai nữ nhân nội tâm, khiến cho các nàng lý trí lần thứ hai trở về. Tần Hồng Miên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, gian nan cực kỳ nói ra hai chữ, mơ tưởng phải không. Sở Nguyên khỏe miệng ý cười, rũ phát tà ác, hắn không chút khách khí một cái tắt liền phiến ở tại Tần Hồng Miên trên mặt, ba một tiếng thanh thúy thanh âm, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ trói thai, hiện tại đâu mãnh liệt đau đớn khiến cho Tần Hồng Miên lửa giận công tâm. Nhưng nàng lại nói không ra nửa câu phản bác mà nói đến, bởi vì kia một cái tát đau đớn, nhưng lại giống như cùng nàng trong cơ thể dược lực kết hợp ở tại cùng nhau thống cùng dụ, quỷ dị kết hợp ở tại cùng nhau, như ma quỷ bản ăn mòn của nàng nội tâm, ăn mòn của nàng lý trí. Ngươi hưu Tần Hồng Miên rốt cuộc là Tu La Đao, nguyên. Nội dung vở kịch lý là cái thể phải giết hết thiên hạ phụ lòng hán nữ nhân, tới rồi hiện tại vẫn như cũ có thể chịu được, nàng đỏ bừng trên mặt tràn đầy quật cường. Đồng thời hiện lên một tia muốn chết ý, nhưng tuyệt vọng phát hiện, chính mình ngay cả tự sát đều làm không được. Nhưng mà nàng trong miệng mới vừa bính ra kia hai chữ, liền nháy mắt không có khí lực, bởi vì nàng xem thấy, bên người Cam Bảo Bảo, trong miệng lẩm bẩm nói, cầu ngươi ta cầu ngươi thượng ta không thể không nói, bất luận là kiếp trước xem kịch truyền hình thời điểm, vẫn là phía trước chứng kiến thấy, đều lệnh Sở Nguyên đối này hai nữ nhân không có nửa điểm hảo cảm, này đây hắn mới có thể như thế tà ác, mà không có chút thương hương tiếc ngọc chi tâm. Lúc này, mắt thấy Cam Bảo Bảo đã muốn đầu hàng, Sở Nguyên biểu tình không chút nào không thay đổi, vẫn như cũ thản nhiên nhìn thấy Tần Hồng Miên, lại là một cái tát phiến quá khứ, nàng cầu ta, ngươi đâu. Tần Hồng Miên mặt đều bị đánh sưng lên, nhưng nàng cố tình như là không cảm giác thống bình thường, ngược lại cảm thấy được sảng khoái vô cùng, hận không thể làm cho Sở Nguyên tái đánh chính mình mấy cái tát này. Đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Rốt cục, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia sinh tử không biết Đoàn Chính Thuần, trong mắt hiện lên một tia giải thoát, lại nhìn hướng Sở Nguyên, giống như dùng hết cuối cùng khí lực, nói một câu, ngươi này ác ma ta cầu ngươi muốn ta cách lão tử, sớm như vậy nghe lời không phải kết. Từ hôm nay trở đi, ngươi con thuộc loại lão tử, biết không? Ô Bảo Bảo biết tốt lắm, như vậy ngươi cũng nên biết. Ngươi về sau hẳn là kêu lão tử cái gì chủ nhân, ta nên gọi ngươi chủ nhân, ta Tần Hồng Miên về sau chính là ngươi nữ nô ân. Tốt lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết khi nào, ánh mặt trời lặng yên sái vào miếu đổ nát bên trong. Đáng thương Vân Trung Hạc cùng Đoàn Chính Thuần, nội lực đều bị hút khô rồi, mãi cho đến hiện tại đều không có tỉnh lại. Sở Nguyên đứng ở miếu đổ nát bên trong, song trưởng mở ra, tùy ý Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai nữ giúp hắn mặc quần áo. Trên mặt nổi lên một tia vừa lòng thần sắc. Tốt lắm. Hắn nhìn thấy trước mắt hai nữ nhân, biết dược lực thối lui các nàng, trong lòng có thể đang suy nghĩ như thế nào giết chính mình, lấy cam đoan không người biết hiểu chuyện này, nhưng hắn lại không thèm quan tâm. Các ngươi nếu là nghe lời, nên biết làm như thế nào. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một chút sợ hãi, đúng là vẫn còn gật gật đầu. Nay một đêm, các nàng đã muôn thường tới rồi, Sở Nguyên thủ đoạn cũng kiến thức tới rồi hắn vũ lực. Sở Nguyên lúc này mới rốt cục vừa lòng gật gật đầu, tùy tay theo Đoàn Chính Thuần trên người nhổ xuống áo khoác, đưa cho Tần Hồng Miên, sau đó liền mang theo Đoàn Chính Thuần, mang theo hai nữ nhân hướng Vạn Kiếp Cốc đi đến. Về phần Vân Trung Hạc hắn mới lười quản hắn chết không chết đâu.